Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 577. Chúng ta muốn làm một cái tiểu động vật tiệc tùng. Xe xích lô rất nhanh đến tàu biển phòng, trực tiếp tiến vào trong sân. Lý Tưởng đem đậu đậu sư sư nhất nhất ôm xuống xe, lại đem các nàng cái rổ nhỏ xách xuống đến, giao cho tiểu tỷ muội. Sau đó cho các nàng giới thiệu người trước mắt. Lục Hoa đám người nghe được xe xích lô thanh âm liền đã toàn bộ đi ra, đứng ở trong sân chờ. Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư tới rồi. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Lục Hoa cười híp mắt nhìn xem tiểu tỷ muội, vui vẻ vỗ tay hoan nghênh. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Hoan nghênh đậu trưởng phòng cùng tiểu Lý lão sư càng thêm nhiệt tình. Hoan nghênh các tiểu tỷ tỷ, thật đáng yêu a, dáng dấp giống nhau như đúc đâu, rất muốn ôm một cái. Sư sư nhìn thoáng qua nói muốn ôm lấy các nàng to con, tâm lý đã cự tuyệt hắn, chỉ có ca ca có thể ôm một cái, những người khác không được. Đậu đậu vội vàng buông xuống cái rổ nhỏ, đứng tại chỗ, ngẩng lên cái đầu nhỏ một bên cười ngây ngô vừa đi theo mọi người vỗ tay. Thật giả lẫn lộn, căn bản không có hiểu rõ vì cái gì vỗ tay. Ngươi là Lý đại tỷ sao? Lục Hoa cố ý hỏi sư sư. Đậu đậu bực bội tóm lấy Hải Nhi mập. Vì cái gì mỗi lần người khác đều sẽ cho rằng sư sư là tỷ tỷ? Rõ ràng là nàng. Sư sư nháy một đôi tinh khiết mắt to, chờ mong mà nhìn xem Lục Hoa, vô ý thức liền muốn gật đầu. Lúc này bên người vang lên đậu đậu ồn ào âm thanh. Là ta, là Luân gia. Đậu đậu nhảy lên chân đến. Các ngươi xem, nàng chuyển qua nhỏ thân thể, để mọi người nhìn nàng phía sau lưng. Nàng xuyên nhỏ áo thun bên trên ấn một câu, ta là tỷ tỷ. Mà sư sư món kia viết là, ta là muội muội. Sư sư bị phân đến cái này nhỏ áo thun lúc âm thầm không cao hứng đâu. Nhưng là không có cách nào a, toàn thế giới đều nói nàng là muội muội, ai bảo mụ mụ không sớm một chút để nàng theo trong bụng đi ra đâu. Hừ, nàng hạ quyết tâm, mụ mụ du hoạn sau khi trở về muốn tìm mụ mụ thương lượng một chút. Người tốt Lý đại tỷ, Lục Hoa vươn tay cùng đậu đậu bắt tay. Đậu đậu trước nhìn về phía Lý Tưởng, thấy Lý Tưởng sau khi gật đầu mới cười hì hì cùng hắn nắm chặt lại móng vuốt nhỏ. Người tốt Lý tiểu thư, người thật ngoan. Lục Hoa lại cùng sư sư bắt tay, sư sư học tỉ tỉ dáng vẻ, cũng cùng hắn đụng đụng móng, nhỏ giọng nói, ta gọi sư sư. Lục Hoa hỏi, sư sư ngươi là tiểu công chúa sao? Sư sư không chút do dự gật đầu, cũng không phải sao? Nàng liền là tiểu công chúa a. Đương nhiên, giấc mộng của nàng vẫn là làm nhà trẻ tiểu lão sư, kế thừa tiểu văn lão sư y bát. Các ngươi mang theo cái gì đến a? Lục Hoa hỏi. Đậu đậu cùng sư sư hợp lực đem cái rổ nhỏ xách đi ra. Sư sư đem nằm ở trong giỏ xách đường mẫu mèo con ôm đi. Đậu đậu thì cho mọi người giới thiệu trong giỏ xách hoa quả. Có 2 cái hỏa long quả, 6 cái chuối tây, 3 cái quả lê, 8 quả ô mai, 1 bao quả xoài đầu, cùng với 1 chàng cây vải, đưa cho chúng ta ăn a. Lục Hoa hỏi, tặng cho các ngươi ăn. Đậu đậu gật đầu, vậy chúng ta cảm ơn các ngươi a. Là chính các ngươi hái sao? Lục Hoa hỏi. Đậu đậu nói đây là nàng cùng muội muội cùng một chỗ hái. Vừa mới hái, Lục Hoa không có lại chiếm lấy tiểu tỷ muội, bởi vì sau lưng những người khác muốn đem hắn ăn. Hắn vừa rời đi, những người khác liền vọt tới đậu đậu sư sư trước mặt. Một mặt từ mẫu cùng từ phụ cười, ôn nhu nhu khí ngồi xổm ở các nàng trước mặt nói chuyện. Sợ một hơi nặng đem các nàng thổi chạy, nghe nói ngươi thích ăn hầm chân heo, thúc thúc ngay tại làm cho ngươi. Đợi lát nữa ngươi ăn nhiều một chút có được hay không? Chủ quản phòng bếp Hà Hạo toàn nói với đậu đậu. Đậu đậu nghe xong hầm chân heo, lập tức kìm lòng không đặng nuốt nước miếng, con mắt bắt đầu ngắm loạn. Chân heo, chân heo, chân heo ở đâu? Bưng ra ăn một chút. Hà Hảo Toàn lại nói với sư sư. Nghe nói sư sư thích ăn rau cải xôi, thúc thúc làm cho ngươi một đạo rau cải xôi trứng gà bánh. Hy vọng ngươi ưa thích. Đậu đậu đoạt đáp nói. Không có vấn đề, thúc thúc, chúng ta sẽ thêm ăn chút. Sư sư nói, tạ ơn thúc thúc, xét thấy tiểu tỷ muội dẫn theo lễ vật đến. Tào Biển trong phòng đám người không có chuẩn bị lễ vật. Thế là nói cho các nàng biết, bọn hắn mỗi người chuẩn bị một cái cố sự. Tiểu bằng hữu lúc nào muốn nghe, lúc nào liền có thể đi tìm bọn họ. Tùy thời đều có thể. Sư sư lập tức đứng đến Lý Tưởng bên chân, biểu thị muốn trước hết nghe ca ca cố sự. Lý Tưởng, ngoặc kép, ta không bao gồm ở bên trong nha. Lâm Thanh Vũ tiếp nhận tiểu tỷ muội giỏ trúc, đem bên trong hoa quả cầm đi lại rửa một lần, sau đó bày ở mâm đựng trái cây bên trong, mời tiểu tỷ muội tới ăn. Đậu đậu nắm lên một viên cây vải, đưa cho sư sư ăn. Sau đó chính mình lại bắt một viên, khích lệ Lâm Thanh Vũ. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn. Lâm Thanh Vũ cười híp mắt nói chuyện với các nàng, đáy lòng tình thương của mẹ đã tràn lan, chủ động cho các nàng lột cây vải, tựa hồ trò chuyện mờ quen thuộc. Sư sư hỏi chí mạng vấn đề, tỷ tỷ, ngươi có nam bên cạnh bạn sao? Lâm Thanh Vũ sửng sốt một chút, lập tức cười đến run rẩy cả người, nói, không có đâu, ngươi muốn cho ta giới thiệu sao? Sư sư lập tức suy nghĩ bằng hữu của nàng vòng có hay không thích hợp tiểu nam hài. Đậu đậu không cần suy nghĩ, há miệng liền nói, nàng nhận biết Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu, còn nhận biết Đen Đàn Đàn, còn nhận biết Đại Tượng. Sư sư gật đầu, nói, ta Cáp Cáp là cái hảo nam sinh. Các ngươi muốn cho ta giới thiệu các ngươi ca ca à? Hai tỷ muội cùng một chỗ gật đầu. Bán liền là như vậy dứt khoát. Không chút do dự, Lâm Thanh Vũ cười nói. Tốt, vậy các ngươi đi giúp tỷ tỷ cướp tới đi. Nữ đoàn bốn vị thành viên cũng tới. Tụ tại trong lương đình. Vây quanh tiểu tỷ muội líu díu nói chuyện phiếm. Một cái so một cái nhiệt tình. Không chỉ có cho các nàng lột cây vải ăn, hơn nữa còn cho các nàng chải tóc, cho các nàng lau mồ hôi, cho các nàng nước uống, cho các nàng kể chuyện xưa, còn đưa các nàng tiểu lễ vật. Đậu đậu cùng sư sư lập tức liền yêu các nàng. Sư sư tâm lý lập tức phiền não mọc thành bụi, bởi vì nàng nghe được, cái này bốn cái tiểu tỷ tỷ cũng không có nam bên cạnh bạn. Kia rốt cuộc nên đem ca ca của nàng giới thiệu cho ai đây? Nữ đoàn thành viên đang ăn quá trưa sau khi ăn xong rời đi. Tâm lý rất không muốn đi, đã nhanh muốn bắt được tiểu muội muội tâm đâu. Như thế vừa đi, chẳng phải là thất bại trong gang tấc, nhưng là không có cách nào. Dựa theo hành trình hiện tại nhất định phải đi, lập tức đuổi tới sân bay. Bay hướng Dung Thành tham gia buổi chiều một cái khác hoạt động. Các nàng hành trình không thể theo chính mình an bài. Trừ phi các nàng trưởng thành là Lý Tưởng cùng Hà Hảo Toàn dạng này đại minh tinh. Hơn nữa, các nàng nghe nói hôm nay buổi tối Tào Biển trong phòng muốn tổ chức một cái tiểu động vật tiệc tùng. Ngẫm lại liền rất thú vị. Thật muốn mở mang kiến thức một chút cái này mới lạ tiệc tùng. Để hoan nghênh chứ danh Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư đến. Tào Biển trong phòng đám người quyết định đến điểm khác bước phát triển mới ý hoạt động. Buổi tối tổ chức tiểu động vật tiệc tùng. Làm đồ nướng, vì làm tốt cái này tiệc tùng. Buổi chiều có thật nhiều công tác muốn làm. Muốn tìm nguyên liệu nấu ăn. Đám người phân công, Lý Tưởng phân đến đi nhặt trên bờ biển nhặt hải sản. Đậu đậu sư sư vậy mà cũng dẫn tới nhiệm vụ. Nhiệm vụ của các nàng là nhặt trứng gà. Lại là nhặt trứng gà. Đậu đậu lập tức nghĩ đến lúc đến trên đường gặp phải đám kia lớn ngỗng. Nghĩ đến bị lớn ngỗng chi phối sợ hãi. Nghĩ đến nàng ngồi tại xe xích lô bên trong hướng lớn ngỗng thả những cái kia lời hung ác. Lập tức ngoài mạnh trong yếu, muốn bỏ trốn mất dạng, bây giờ có thể không thể đổi ý vịt. Tiểu bảo bảo chỉ là nói đùa, đùa bọn chúng chơi đây này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.